Gyatso. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay, Tenzin Gyatso, sinh năm 1935, là một nhân vật rất người và được nhiều người yêu mến, có một cái nhìn rất thoáng đối với đất nước của mình, đối với Phật giáo Tây Tạng và thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trải rộng lòng của mình, đồng thời mở cửa ngôi nhà Phật giáo cho tất cả những ai tự mở lòng mình để tiếp nhận hoa trái của Phật giáo. Nhiều diễn viên nam nữ đã hướng về Phật giáo Tây Tạng. Họ tìm thấy ở Phật giáo Tây Tạng có một phương pháp mà mình có thể vận dụng. Những pháp môn mật giáo cho phép đưa triết lý Phật giáo vào trong nếp sống hàng ngày. Thiền quán thánh tướng, một bậc pháp khích lệ người ta tự đồng hóa mình với vị thánh và có được những phẩm tính tốt nhất mà người ta có thể hình dung được. Đối với diễn viên, điều này là chuyện tự nhiên. Họ đã quen với việc đóng vai và ngay cả việc nhập vai trong giây phút đặc biệt nào đó. Những người gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thường cảm thấy ngạc nhiên đối với khía cạnh hóm hỉnh và khiêm hạ trong tính cách của Ngài. Một trong những sức cuốn hút của Ngài là tinh thần vô ngã phơi bày. Ngài thường nói: "Tôi chỉ là một nhà sư bình thường, không có trí tuệ gì đặc biệt để truyền đạt cả." Tuy nhiên, Ngài là người có một niềm tin khó ai bì và một tình thương chân thật. Thomas Merton, nhà thần học Thiên Chúa giáo nổi tiếng, sau khi đàm đạo với Ngài, nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là một ấn tượng sâu nhất, mạnh mẽ và tỉnh táo. Ngài vĩ đại hơn mức độ tôi đã từng nghĩ. Một người rất vững chắc, rộng lượng và ân cần, đầy năng lực khi xử lý những vấn đề lớn. Merton, 1968. Những năm xưa, Tenzin Gyatso được tìm thấy khi còn là một cậu bé để trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Việc huấn luyện bắt đầu từ lúc 6 tuổi, trải qua 18 năm được giáo huấn và rèn luyện cẩn thận để đảm nhận cương vị của mình. Ngài dấn thân sâu xa vào tất cả phương diện của ngành Phật học. Ngài học hỏi với ý muốn khám phá, với thái độ thẳng thắn, những đức tính mà Ngài còn giữ được cho đến ngày nay. Chương trình dành cho vị vua trẻ rất nặng. Ngài có bổn phận phải nghiêm túc và có kỷ luật. Nhưng là một cậu bé, Ngài cảm thấy hứng thú và háo hức muốn biết mọi chuyện và mọi người chung quanh. Ngài bỏ rất nhiều thời gian nói chuyện với mọi người, từ những người lao công thấp kém nhất đến những vị giáo thọ cao cấp nhất. Một sở thích khác của Ngài là cầm cùi với những món đồ cơ khí. Ngài sửa chữa mọi thứ mà Ngài có thể tìm thấy trong cung điện. Ba chiếc xe hơi của cả vùng Tây Tạng đều đậu ở đây, và vị Đạt Lai Lạt Ma trẻ tuổi đã bỏ nhiều thời gian để mày mò sửa chữa chúng. Những vị trưởng bối hết hồn khi cậu ta lái một chiếc xe ra ngoài. Thời ấy Tây Tạng chưa có đường trải phẳng, lái xe trên mặt đất gồ ghề thì chẳng được gì cả khi hệ thống thắng bị hư. Vị Đạt Lai Lạt Ma lại hăng say sửa chữa. Người anh của Ngài Tenzin Choigyan nói, một trong những khám phá vĩ đại nhất của vị Đạt Lai Lạt Ma trong những năm này là Super Blue, keo dán sắt. Kế đến, một khám phá mới mẻ hơn nữa là chất để gỡ keo dán sắt. Glickman, 1996. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất hiếu kỳ đối với văn hóa phương Tây. Cuộc sống kín cửa khiến Ngài rất ít nói về phương Tây. Ông Henrik Thara chạy thoát khỏi trại tập trung tù nhân trong chiến tranh thế giới thứ hai bằng cách leo ngược lên dãy Hy Mã Lạp Sơn đến Tây Tạng. Ông được Đức Đạt Lai Lạt Ma đón mừng như đón một người bạn, một người thầy từ thế giới bên ngoài. Thara đã xây dựng một rạp chiếu phim, và qua đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xem nhiều phim Mỹ. Ngài đặc biệt ưa thích những cuộc phiêu lưu của người hùng điện ảnh John Wayne. Ngày nay Ngài cũng còn thị giờ dành cho việc xem truyền hình và phim ảnh nữa, trừ mẫu tin vắn hàng ngày của đài truyền hình BBC phát sóng. Tuy nhiên, Ngài vẫn trân trọng khoảng thời gian mà Ngài cùng với ông Hara khám phá văn minh phương Tây. Kết thúc giai đoạn giáo dục chính quy, vị Đạt Lai Lạt Ma trải qua một kỳ thi sát hạch vấn đáp khắc nghiệt kéo dài suốt 3 tháng với sự chuyến dự của hàng ngàn tăng lữ và học giả. Ngài đã trải qua kỳ thi sơ khảo ở 3 đại học tăng viện Tây Tạng vào năm 1958. Kỳ thi trung khảo được tổ chức năm 1959 ở chùa Jokhan Hasa. Từ sáng đến tối, vị Đạt Lai Lạt Ma bị chất vấn liên tục về luận lý học, triết học và các nguyên lý của đạo Phật. Từng năm học tập của ngài đều được đưa ra khảo hạch, và ngài đã vượt qua với những danh hiệu vinh dự nhất, đạt được học vị cao nhất của ngành Phật học. Vị lãnh đạo tinh thần lưu xuất từ cội nguồn Phật giáo, sức mạnh nội tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giúp cho ngài có thể yêu thương kẻ thù như yêu thương bạn bè. Ngài có cảm giác rằng tiếng kêu gọi của ngài không phải để giúp cho dân tộc của ngài mà thôi, mà còn giúp cho nhân loại hướng về một đích sống tâm linh cao hơn. Thông điệp của tôi là thực hiện lòng từ bi, yêu thương và hành xử tử tế. Những điều này rất lợi lạc cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta đối với tổng thể xã hội loài người. Những thực hiện đó có thể rất là quan trọng. Đạt Lai Lạt Ma 1988. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tham gia nhiều cuộc đối thoại thẳng thắn với những người từ khắp nơi trên thế giới. Ngài rất khâm phục nhãn quan của phương Tây và cũng đã chia sẻ những ý tưởng của Phật giáo Tây Tạng với những người Tây Phương. Ngài viết trong quyển tự truyện: với những tác động càng lúc càng mạnh của khoa học đối với đời sống của chúng ta, tôn giáo và những truyền thông tâm linh có vai trò quan trọng hơn nữa trong việc giúp cho chúng ta ý thức về nhân tính. Không hề có sự đối nghịch giữa hai bên, mỗi bên cung cấp cho chúng ta ánh sáng nhận thức về bên kia. Cả khoa học và những lời dạy của Đức Phật đều nói cho chúng ta biết về sự nhất thể căn bản của tất cả các pháp. Tejin Gyatso 1990-270. Ngang qua việc tận tụy đối với những giá trị tâm linh, ngài đã truyền thừa một truyền thống tâm linh xa xưa. Trước hết là ở vùng đất nước núi rừng xa xôi cách trở của ngài, và giờ đây ngài lại chia sẻ với cả thế giới. Ngài tin tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của tình yêu thương và lòng từ ái. Cộng đồng thế giới đã nhận ra được những nỗ lực của ngài, trao cho ngài giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Đức Đạt Lai Lạt Ma mở rộng tấm lòng đối với mọi hệ tín ngưỡng và khuyến khích mọi người hãy sống với tôn giáo của riêng mình. Ngài tin tưởng rằng Phật giáo Tây Tạng có thể giúp cho người tăng cường và phát huy đời sống tâm linh của cá nhân, bất kỳ dạng tâm linh nào. Ngài nói: xa hơn nữa, tôi còn tin rằng tất cả những tôn giáo đều theo đuổi những mục tiêu giống nhau. Những mục tiêu đó là tu tập sự tử tế và mang lại hạnh phúc cho tất cả con người. Mặc dầu những phương tiện có thể khác nhau bề ngoài, nhưng cứu cánh đều giống nhau. Tenzin Gyatso 1990-270. Ngài hy vọng làm thức tỉnh tất cả mọi người bằng tình thương yêu và lòng từ ái. Phần 2: những chủ đề của Phật giáo Tây Tạng. Thế giới biểu tượng quanh ta, tử sinh sinh tử hàng xa kiếp đời, bánh xe luân chuyển lăn trôi, nội tâm cảnh giới kết đôi địa cầu. Alexander Simkins. Phật giáo Tây Tạng có nhiều điểm chung với những dạng Phật giáo khác, nhưng lại có những pháp môn rất riêng. Khi bạn tu theo mật pháp thì mạng Đà La không còn là những bức tranh đơn thuần, mật chú cũng đã vượt qua ngưỡng của âm thanh đơn thuần. Bạn học cách đi sâu vào tất cả các căn tức thô phù và tinh tế trong mọi biểu hiện của đời sống. Hãy mở ngõ cho mọi tiềm năng, và bạn có thể phát triển nhận thức về bản thân. Chương 5: Du già và mật pháp, công cụ để chứng đạt chánh giác. Bất luận bạn tu tập tinh chuyên hay nhất thời, điều cần nhất là nên có chuyển hóa, chuyển hóa theo hướng tươi sáng hơn của nội tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phật giáo Tây Tạng kết hợp Phật giáo Đại Thừa với hai pháp môn cổ truyền là Du Già, Yoga, và Mật Pháp, Tantra. Du Già và Mật Pháp thường được tu tập riêng lẻ, nhưng Phật giáo Tây Tạng hòa nhập, đan kết chúng lại với nhau thành những pháp môn diệu dụng. Du Già. Với nếp nghĩ thông thường, người ta cho rằng thiền quán là pháp tu đặc nét Ấn Độ, nhưng thực ra ở Trung Hoa, Nhật Bản và những nền văn hóa khác đều có thiền quán theo những thể thức khác nhau. Người xưa cho rằng thiền quán là phương tiện để hợp nhất thân tâm với một điểm tập trung, có mục đích và ý hướng rõ rệt. Du già là một trong những bài luyện tập sơ khởi của việc tu thiền. Tất cả những hệ thống thiền sau này đều có yếu tố du già. Du già được miêu tả trong Trường Thiên Chí Tôn Ca, trong đó kể lại mẫu đối thoại lừng danh giữa thần Krishna và thái tử Arjuna. Thần Krishna đã liệt kê hàng loạt những phương pháp để rèn luyện thân tâm và cảm xúc hướng về một nhiệm vụ. Đứng trước một trận chiến mà Arjuna phải chọn cho mình một chiến tuyến, mặc dù trong hàng ngũ của cả hai bên đều có người thân của mình, một tình thế không dễ chịu chút nào. Sau khi hội kiến với thần Krishna, cuộc chiến trước mặt Arjuna đã khoác lên một ý nghĩa khác, một hành động đạo đức, kỷ cương và trách nhiệm. Bản trường ca chỉ bày phương pháp tập trung tâm ý để có thể ứng xử với cuộc sống một cách tốt đẹp nhất trong những phút giây khó khăn nhất. Vì sao? Những bài kinh du già do Patanjali 150 trước dương lịch biên soạn đã hệ thống hóa pháp du già qua một chuỗi những đoạn ngôn của bậc thánh trí. Trong đó, về mặt tư liệu, Patanjali tuyên bố là đã thu thập tất cả những bài luyện tập cổ xưa trước thời có chữ viết. Bộ sưu tập những đoạn ngôn này miêu tả những bài tập du già chính yếu của pháp chỉ quán và phương pháp tu tập. Đồng thời, ông trình bày những năng lực tâm linh vĩ đại mà hành giả du già có thể đạt được. Theo từ điển Webster, thì du già có nghĩa là phương pháp để đóng yên cương cho con ngựa, thân thể để kết nối vào chiếc xe, linh thức cá nhân, rồi đóng yên cương cho con ngựa, linh thức cá nhân để kết nối vào cổ xe. Linh thức vũ trụ, du già chú trọng việc tập trung tâm ý, dẫn đến trạng thái nhập thần và xóa đi những giới hạn của thân phận con người với mục đích siêu vượt khỏi linh thức cá nhân hay tiểu ngã, để nhận ra được cái linh thức lớn hơn hay đại ngã. Theo định nghĩa thứ hai ít được biết đến thì du già đơn thuần là thiền quán. Evanwen năm 1958 bao quát cả hai định nghĩa này, chúng ta sẽ thấy được một ý nghĩa trọn vẹn và công năng của du già. Với nội tâm đã được tập trung, hành giả nối liền tâm thức của mình với bất cứ đối tượng thiền quán nào. Hành giả dùng sức tập trung của một nội tâm đã được điều phục để đóng yên cương cho con ngựa, linh thức cá nhân để kết nối vào cổ xe, tổng linh thức vũ trụ hay chân tâm. Những pháp môn riêng biệt hành giả nghĩ là sẽ đưa đến những kết quả riêng biệt, nhưng thực ra đều dẫn đến những chuyển hóa giống nhau. Trong những pháp môn du già, thì pháp môn du già dùng thiền định rèn luyện tâm thức, làm cho hành giả điều phục được tâm ý là dạng du già, được Phật giáo Tây Tạng tiếp nhận và xem đó là một phương pháp rèn luyện sức tỉnh giác để đạt đến trạng thái giác ngộ của Đạo Phật. Pháp môn du già trong Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng sử dụng tâm thức kết hợp với cơ sở lý luận để tập trung tâm ý. Theo Phật giáo Tây Tạng, Maya hay vô minh là do những nhận thức sai lầm. Để có nhận thức sáng suốt, người Tây Tạng sử dụng tâm tỉnh giác duyên nhất. Pháp môn du già chính là một dạng yên cương được dùng để chế ngự và làm cho tâm trở nên chuyên nhất. Phương pháp thiền định này khiến cho hành giả có khả năng hiệp thông với nhất thể chân tâm. Evanwen 1958. Du già Phật giáo khác với du già Ấn Độ giáo về một số thuật ngữ và các pháp thức tu tập, nhưng có những yếu tính giống nhau. Mục đích của du già Ấn Độ giáo là đem mảnh linh thể đơn lẻ hòa nhập với tổng linh thể vũ trụ, cá thể sinh linh hòa nhập với toàn thể vũ trụ. Trong Phật giáo, việc tổng hòa tâm thức cá nhân với biển cả Phật Pháp, tức là thể nhập Niết Bàn, tức là nhận ra được ánh sáng và hướng theo ánh sáng. Phật giáo Tây Tạng sử dụng những phán định triết học của Du Già Tông và Trung Quán Tông của Đạo sư Long Thọ làm nền tảng cho việc hành trì du già. Pháp môn tịnh chỉ được thực hành trước làm cho tâm thức được gột sạch những ý niệm u mê, chuẩn bị cho yếu tính như thật hiển lộ. Yếu tính như thật trông giống như một mặt gương soi nằm sau tất cả các pháp. Mỗi sự vật hiện hữu bởi chính nó và là một thành phần của pháp thân viên mãn như thật. Sau đó, qua pháp thiền định du già, hành giả Tây Tạng có thể chứng nghiệm yếu tính này, nhờ đó đồng nhất với Niết Bàn. Tantra, mật pháp, cho đến bây giờ chưa ai biết rõ cội nguồn chính xác của Tantra. Những pháp thức của Tantra xuất hiện rất sớm, và một vài dạng pháp thức có mặt trong nhiều nền văn hóa xa xưa mà hiện nay người ta mới phát hiện ra. Trong tiếng Sanskrit, từ Tantra chỉ cho sự liên tục, sự đan kết. Tuy nhiên, vẫn chưa có một định nghĩa đơn nhất nào thật sự được xác lập. Tantra bao gồm nhiều bộ pháp thức, thường hướng về hành động làm cho thân tâm đan kết với nhau. Tất cả những pháp thức tu tập phát triển Ấn Độ đều được Bà La Môn giáo sử dụng. Cho đến khoảng thế kỷ thứ bảy, những pháp thức Tantra đã bắt đầu được kết nối với Phật giáo. Một tôn giáo phát triển Ấn Độ trên 1.000 năm, với những hệ thống tu viện to lớn và những pho tượng kỳ vĩ. Thời gian này, một số người tu theo Phật giáo cảm thấy rằng có những hành giả đã đi quá xa, không còn thấy được ánh sáng tâm linh thuần phát thời nguyên thủy mà Đức Phật chủ trương. Những pháp môn Tantra được khai thị, xem là một cuộc vận động chấn hưng với mục đích đưa Phật giáo quay trở về nguồn cội. Những người bình thường cũng có thể thực hiện những nghi lễ Tantra, xem chúng là một phần của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hướng về những phẩm tính tâm linh sâu thẳm có sẵn trong tâm hồn. Cái duy nhất mà mỗi người cần là chân thành tu tập, không phải là tài sản, học lực hay thế lực. Theo cách này, Tantra góp phần phục hưng Phật giáo và đưa nếp sống Phật giáo vào đời sống bình nhật. Những pháp môn Tantra cũng nêu lên pháp tu để thành tựu chánh giác ngay trong một kiếp sống. Những dạng Phật giáo Ấn Độ trước đó tin rằng phải trải qua thời gian lâu xa vô lượng, vô số kiếp, người ta mới có thể chứng đạt chánh giác. Nhưng theo Phật giáo Đại Thừa, người ta có thể đạt được chánh giác ngay trong kiếp sống này, thân thể này. Tantra thận trọng nêu lên một phương pháp để định hướng cho hành vi của con người xuôi về chánh giác. Hành giả có thể gột rửa ngã tính và mở rộng tâm thức đón nhận thực tại. Trong pháp môn Tantra, hành giả thường tìm cầu vị đạo sư dẫn dắt trên con đường hành trì, giúp hành giả tránh được những chướng ngại và hướng thẳng về chánh giác. Tả Tantra và hữu Tantra. Có hai dạng Tantra, tả và hữu. Tả Tantra trong Phật giáo Tây Tạng có nhiều tên gọi khác nhau như kiên cố thừa, thiết trùy thừa. Tuy vậy, tất cả thừa Tantra đều được gọi chung một tên là kim cương thừa. Giống như chiếc xe hay đoàn tàu hỏa chuyên chở chúng ta đến nơi đã định, tương tự, pháp môn Tantra nhanh chóng đưa hành giả lên con đường đạt đến chánh giác. Kim cương là chất liệu cứng nhất, đã được biết với tính chất thanh khiết, trong suốt, vững chắc và không bị dở. Kim cương thừa hàm chứa những phẩm tính của kim cương, kết hợp pháp tu và quán trí vào một đơn thể viên mãn và bất hoại. Thân thể và tâm thức của những hành giả tu tập theo những pháp này đều được thăng hoa. Những hành giả tu tập thành công sẽ trở thành một kim cang giả. Hữu Tantra, mật tông hay mật phái đã được Amoghavana từ năm 705 đến năm 774 hành trì ở Trung Quốc và cuối cùng được truyền về Nhật Bản với tên gọi là Phật giáo Chân Ngôn Tông, một kết hợp giữa những pháp môn Tantra biểu tướng với nền Phật giáo Nhật Bản. Dạng hữu Tantra sử dụng linh đồ Mạng Đà La và những biểu đồ Luân Xa làm biểu tượng giống như Phật giáo Tây Tạng. Đạo sư Long Thọ thứ hai từ năm 600 đến năm 650 là vị tổ sáng lập tả Tantra, sinh sống và truyền giảng những pháp môn Tantra ở Bắc Ấn Độ. Với sự ủng hộ của nhà vua, Phật giáo Mật Tông có điều kiện phát triển. Trong triều đại Pala, dương lịch từ năm 750 đến năm 1150, những pháp môn Tantra được kết nối với bộ kinh Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Những người tu theo Phật giáo Tây Tạng sử dụng những hình tượng mạnh mẽ như kim cương và lưỡi búa của thần sấm sét, không phải theo ý hướng vật chất mà theo ý hướng tâm linh, làm cho hành giả phấn chấn qua những câu chuyện với những pháp môn được miêu tả, mỗi sự vật đều là cơ hội, là biểu tướng để chuyển hóa. Kim cương thừa dành cho những người có lòng bi mẫn và ý chí mạnh mẽ, những người muốn cứu độ tha nhân và quyết tâm đạt được chánh giác một cách nhanh chóng, cần phải có những nỗ lực bất thối chuyển để phát triển năng lực tâm linh, chịu gian khó, theo đuổi con đường tam tra, dung hợp pháp du già, yoga với mật pháp tam tra trong Phật giáo Tây Tạng. Du già, yoga kết hợp với mật pháp tam tra để làm hiển lộ kho tàng chánh giác. Những mật pháp tam tra giống như những bản đồ dẫn dắt thân tâm của hành giả xuôi về hướng Niết Bàn. Sức tập trung trong du già là dạng ánh sáng hội tụ làm cho tấm bản đồ được sáng tỏ. Với sức tịnh chỉ của du già đã rèn luyện thuần thục, hành giả thực hiện pháp thức tam tra. Những pháp thức làm cho những trải nghiệm của thân thể vật lý trở thành những trải nghiệm mang màu sắc chánh giác. Khi sử dụng năng lực của ý chí và của sức tập trung kết hợp với những mật pháp, thì những hành giả thuần thục được xem là đã làm chủ được sự sống và cái chết của bản thân. Phật giáo Tây Tạng cũng chấp nhận pháp du già hành động, khuyến khích hành giả sử dụng tất cả những cảm nghiệm để đánh thức những sắc thái giác ngộ khác nhau nơi tự tâm. Những hành giả biết cách sử dụng các quan năng và cảm xúc của mình, biến chúng thành những khung cửa sổ mở ra một bầu trời tâm thức cao hơn. Trong khi đó, những biểu tướng lại kích khởi nhận thức trực quan, giúp hành giả thể nghiệm Niết Bàn. Tâm thức này, thân thể này, thế giới này đều là đạo lộ đưa đến Niết Bàn. Ngoài ra không có gì khác nữa. Bản phối âm siêu tuyệt của giáo pháp chính là sống và làm việc kiếm sống. Song song với việc tiếp tục hướng về chánh giác, hành giả nào làm việc kiếm sống một cách chân thành và duy trì được thái độ chín chắn, thì đời sống tâm linh của vị ấy sẽ thông suốt. Tất cả những cái đối nghịch nếu có đều sẽ hòa tan vào một hợp thể cá nhân và vũ trụ. Trong cuộc mưu sinh vất vả hàng ngày, dù công việc làm của chúng ta có nhiều ý nghĩa hay chỉ đơn thuần là một phương tiện để kiếm sống, tất cả những mồ hôi và nước mắt của chúng ta trong cuộc sống và trong công ăn việc làm đều chuyển thành sự nghiệp tâm linh. Tất cả đều là chất liệu mà chúng ta có thể sử dụng để nuôi dưỡng sự tỉnh thức. Những hành động có ý hướng của chúng ta đang dệt thành những thăng tiến tâm linh, tâm nguyện và sự dốc lòng hướng về chánh giác của chúng ta sẽ làm cho những điều bình thường long lanh những sắc thái siêu phóng. Cuộc sống trở nên đa sắc thái và hòa quyện, cảnh Niết Bàn mở ngõ. Những mật pháp tam tra không hề đối nghịch với việc sử dụng những phương pháp phân tích lý luận để học hỏi và thể nghiệm. Ngang qua sức định tâm đạt đến cao độ nhờ tu theo con đường tam tra, hành giả cấp dụng thế giới nhận ra rằng thế giới chỉ là sự thi thiếp của những ý niệm. Vì vậy, những hành giả đã đạt đến trình độ cao có thể giải thoát tâm thức khỏi dòng kềm tỏa của những ý niệm, thành tựu vô biên lợi lạc. Mục đích cuối cùng của tam tra là thể nhập được chánh giác bằng cách sống trọn vẹn với những năng lực vật lý, tình cảm và tâm linh mà chúng ta có được, bắt đầu từ năng lực chú tâm định tĩnh ở những tầng thô nặng của tâm thức, tiến đến năng lực định tĩnh vững chắc tự nhiên ở những tầng vi tế của tâm thức. Năng lực của hành giả phát triển từng bước một song hành với độ tinh tế của tâm thức. Cuối cùng, hành giả thi triển những thần lực vượt qua được những hạn chế của thời gian và không gian, thắng được lực trọng trường và chế ngự được cái chết. Ngôn ngữ trong mật pháp tam tra. Phật giáo Tây Tạng sử dụng ngôn ngữ biểu trưng để chỉ cho những sự thật ở tầng cao hơn. Đó là một loại ngôn ngữ có định hướng, nên không xem trọng ngữ nghĩa chính xác hay ngữ nghĩa thông tục. Mục đích của dạng ngôn ngữ có định hướng này là gợi lên những sự thật ở tầng cao hơn. Vị đạo sư thường đặt ý nghĩa muốn biểu đạt nằm chìm đằng sau những chữ huyền ảo để dẫn dắt người đệ tử đi đúng hướng. Dạng ngôn ngữ huyền ảo này còn có tác dụng bảo vệ những mật pháp của tông phái, không để những người chưa thọ pháp quán đảnh lén nghe, lén học. Không cùng phương thức với luân lý, Aristotle luận lý học mật tông không định nghĩa một sự vật theo khía cạnh tồn tại hay không tồn tại. Vì vậy mà ngôn ngữ được sử dụng để miêu tả sự vật, trong khi không vạch ra những quy phạm, những đường biên phân biệt. Thay vào đó, qua những biểu tướng, vị đạo sư sử dụng một từ vựng cụ thể để hướng tâm thức của đệ tử về cái chưa biết. Một từ vựng chuyển tải ý nghĩa cần được chuyển tải. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả ý nghĩa đều không cố định. Vị đạo sư thường che đi ý nghĩa thông tục của từ ngữ đó để hiển lộ sự thật cao sâu hơn mà từ ngữ đó có thể gợi ra. Những biểu tướng tính giao, những vị thần bình thản và phẫn nộ và nhiều biểu tướng mạnh mẽ khác được sử dụng để nói về cái tâm thức ẩn tàng tinh tế và rất nhạy cảm. Tâm thức nhạy cảm này có thể phản hồi phát hiện ra một cảnh giới giao hòa vĩ đại. Những mật pháp Tantra. Những hành giả mật pháp Tantra tiếp nhận một chuỗi những lễ nghi, pháp thức được quán đảnh và thâm nhập vào những mật pháp của tông môn. Trước hết, hành giả phải chân thành bày tỏ lời thệ nguyện sống một đời sống trong sạch và giàu lòng bi mẫn. Kế tiếp, hành giả khởi tụng mật chú âm thanh và quán chiếu những linh đồ mạng đà la hình ảnh để đánh thức tâm chuyên nhất. Một chuỗi âm thanh cụ thể như câu sắc tức thị công, không tức thị sắc, tuyên ngôn cốt lõi của tâm kinh, được dùng làm điểm chú tâm trong thiền định. Câu kinh được tụng đọc liên tục để tẩy sạch tâm thức và dẫn dắt tâm thức hướng về con đường chánh giác. Năng lực chuyên nhất bấy giờ có thể làm cho tâm thức của hành giả thể nghiệm được sự thật ở tầng cao hơn, vì từ ngữ và âm thanh của nó là một với cái cần được chuyển tải. Rõ ràng, du già mật ngữ thật ra chỉ là sự phát triển tự nhiên của hệ tư tưởng Phật giáo. Ngay cả những âm tiết đơn giản cũng có thể được sử dụng làm câu mật chú trong thiền định. Đối tượng để chú tâm Om Mani Padme Hum là một câu mật chú vô cùng lợi lạc trong nhiều phương diện khác nhau. Xem thêm chương 6 Mantra và chương 7 Mạng Đà La. Những thánh tướng được sử dụng làm điểm tập trung tâm thức, đánh thức những ý niệm tương ứng và những phẩm tính, biểu tướng sẵn có trong tâm của hành giả. Những nghi lễ thanh tra và du già tạo nên cơ hội mở rộng bầu trời của tâm thức. Đó là lúc mà hành giả lần đầu tiên quán chiếu thấy mình đang ngồi đối diện với vị đạo sư. Vị này đang truyền giảng một nguồn tuệ giác rất lớn. Mật pháp thanh tra cho phép hành giả sử dụng nhiều sự vật mang tính biểu tướng để làm công cụ tiện ích trên con đường tu tập. Mục tiêu của Phật giáo là chuyển hóa những cảm thọ căn bản của đời sống, sử dụng ngôn ngữ, ý niệm, tư tưởng, cảm xúc và hành động làm biểu tướng để dẫn dắt hành giả hướng về ánh sáng thuần khiết của biểu tướng vĩ đại. Mahamura, một nguồn ánh sáng thuần khiết xóa sạch tất cả thiên sai vạn biệt của sơn hà đại địa. Chương 6 Mantra, âm thanh của chánh giác. Om là từ biểu trưng cho cái vô cùng viên mãn vĩnh hằng, Lama Anagarika Govinda. Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua âm thanh mật chú mantra. Mật chú là sức mạnh cho tâm thức tập trung và trở nên nhu nhuyễn. Chữ mantra có nguồn gốc từ chữ căn tiếng Phạn manas nghĩa là tâm và ra nghĩa là công cụ. Tiếng Latin cũng có ngữ căn tương tự là mens nghĩa là tâm thức. Như vậy, mantra có nghĩa là công cụ của tâm thức, là âm thanh cốt lõi, âm thanh của chánh giác làm cho luân hồi và niết bàn hợp nhất. Om là đầu nguồn của mantra, có nguồn gốc từ đạo Bà La Môn. Om được Phật giáo tiếp nhận và mở rộng phạm vi để làm điểm tiên khởi cho tất cả những mantra khác. Om biểu trưng cho tính tổng nhiếp của các pháp, cái vô cùng, cái viên mãn. Tụng niệm mantra là cách làm cho tâm được tập trung hướng về hòa nhập với tánh giác. Khi nghe âm thanh tụng niệm mật chú, những người chưa quen với Phật giáo Tây Tạng cảm thấy đó là những âm thanh kỳ lạ. Giả sử một nhà sư Tây Tạng nghe những âm thanh thường có ở Hoa Kỳ, cụ thể như những âm thanh của một đội bóng đá trong giờ thao luyện, tiếng của những cầu thủ lầm bầm và cáu gắt thì cảm thấy đó là những âm thanh lạ lẫm. Tuy nhà sư cảm thấy lạ lẫm, nhưng những tuyển thủ và huấn luyện viên lại cảm thấy quen thuộc và vận dụng những âm thanh như vậy để kích khởi sức mạnh và tập trung tinh thần khi đá bóng. Những âm thanh này không có gì lạ đối với họ. Tất cả chúng ta đều đã quen thuộc với những âm thanh của chính mình và sử dụng chúng để kích khởi những thể nghiệm và tạo nên những dạng ý nghĩa khác nhau. Một trận đấu phút cuông cầu của nữ sinh có nhiều âm thanh đặc trưng mà những nữ vận động viên này hay dùng để tập trung tinh thần phấn đấu. Một buổi khiêu vũ ở trường trung học có những động tác và âm thanh đã trở thành nghi thức và rất có ý nghĩa đối với những người tham dự, làm hưng phấn và dẫn dắt các cảm xúc và hành động của họ. Những câu mật chú văn hóa này nối kết họ lại với nhau bằng một tâm thái chung nhất, giao hòa với những biểu cảm văn hóa chủ đạo của cộng đồng. Tương tự như vậy, những mật chú của Phật giáo Tây Tạng kích khởi những thể nghiệm tâm linh hướng đến sự chuyển hóa nội tâm. Vận dụng những mật chú tức là vận dụng những xung lực tự nhiên. Một cách tự động, chúng ta hét lên khi sung sướng hay giận dữ, gào lên để giải tỏa xúc cảm hay áp lực, và hát lên khi hạnh phúc thảnh thơi. Chúng ta nghe ai đó gọi tên mình và trả lời. Một vài người ậm ừ trong miệng một cách vô thức khi vừa đi vừa làm việc. Nhưng những mật chú vận dụng những công năng tự nhiên đó một cách có ý thức để tập trung tâm ý và sức tỉnh giác như mong muốn. Có một số âm thanh căn bản trong cảnh giới con người. Những âm thanh cho chúng ta biết sự việc gì đang xảy ra. Theo những nhà ngôn ngữ học, có một số âm thanh mang tính phổ quát đại đồng đối với trẻ con khắp thế giới. Những âm thanh thốt lên khi mới lọt lòng là ngôn ngữ và phương thức thông tin căn bản. Mantra là những âm thanh hướng chúng ta đến thực tại, lôi kéo sự chú ý của chúng ta và đưa chúng ta hòa nhập với nhịp điệu vận hành của vũ trụ. Đạo lý của mantra dạy rằng vũ trụ là một công năng của Phật, hoạt dụng theo những lời mà Ngài dạy về yếu tính bản nhiên. Chữ nghĩa và âm thanh không cách biệt với yếu tính bản nguyên của thực tại, đồng nhất với thực tại. Tụng niệm những âm thanh và những chuỗi âm thanh phù hợp của mantra có nghĩa là chúng ta kích khởi những nghĩa lý và những thể nghiệm cần được kích khởi. Mỗi một phân tử, mỗi một vi hạt và mỗi một sự vật là một đơn vị có dao động riêng, tần số riêng. Một ca sĩ vĩ đại có thể làm vỡ một tấm kính bằng một nhạc tiết cộng hưởng với tần số dao động của nó. Một đội lính trước khi nhịp bước diễu hành qua một cây cầu luôn luôn phải chỉ định một binh sĩ dẫm chân lạc nhịp để những dao động phát sinh không làm gãy cầu. Chỉ bằng một tiếng hét, vị đại võ sư có thể chặn đứng địch thủ. Sử dụng đúng pháp, những câu mantra có sức mạnh tiềm tàng vô cùng to lớn. Những câu mật chú có tác dụng kỳ diệu không phải vì tính chất thần bí của tự thân, mà vì sức cảm nghiệm của tâm thức. Mật chú tự thân không có thần lực, mà chỉ là công cụ để gom kết những nguồn thần lực sẵn có, giống như một thấu kính hội tụ. Mặc dù bản thân thấu kính không chứa đựng một chút sức nóng nào cả, thế mà nó có thể gom kết những tia nắng mặt trời và chuyển hóa những tia nắng vàng trải lan man đó trở thành một điểm nóng cháy bỏng. Govinda, 1970-28. Mantra đã được dùng từ thời khởi thủy của tôn giáo trong hình thức này hay hình thức khác. Mantra trong Phật giáo Trung Quốc có tên là chân ngôn, thuộc chân ngôn tông. Thậm chí dòng đầu tiên của Sáng Thế Ký cũng là một câu mantra. Thoạt kỳ thủy là ngôn lời và ngôn lời là thượng đế. Cuộc sống của chúng ta đã gắn liền với mật chú từ bao giờ trong dạng này hay dạng khác. Chúng ta có thể khéo léo vận dụng. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum dịch nghĩa là gọi mời ngọc sáng của hoa sen. Là câu mantra phát tích từ Bồ Tát Quán Thế Âm, vị thần bảo hộ của Phật giáo Tây Tạng. Thế giới bắt đầu bằng chữ Om và kết thúc bằng chữ Hum. Câu mật chú này là một mẫu mực của những chuyển động liên tục của thế giới, kích khởi tổng thể những yếu tính của chư Phật. Việc tụng niệm mật chú không dựa trên cơ sở luận biện, vì những ý tưởng và khái niệm lý tính trong luận biện dẫn dắt người ta đi lạc khỏi nguồn mạch trực giác. Mật chú làm cho hành giả phát triển nội quán. Mật chú không hướng tâm thức hành giả đến một đối tượng hay một sở trú nào cả. Mật chú chỉ khai mở một khung cửa, cho thấy một hình tượng. Hình tượng này giống như một hình ảnh phản chiếu từ tấm gương soi, hình ảnh của yếu tính vũ trụ. Mật chú trao cho hành giả một cảm nghiệm để tự thân lắng nghe. Vận dụng trực cảm, tự thân hành giả có thể trực tiếp nghe được âm thanh của vũ trụ. Câu mật chú Om Mani Padme Hum mà hành giả thường xuyên tụng niệm sẽ làm nội tâm được trong sạch và hướng về chánh giác. Hành giả làm cho đầy tâm thức của mình với âm thanh tụng niệm, và nhờ vậy mà những loạn động không còn lối để xâm nhập vào. Theo nguyên lý của Phật giáo Tây Tạng thì cần tập trung sức chú ý để dẫn dắt tâm thức của mình hướng đến những cảnh giới cao hơn. Mỗi một âm tiết đều có hai dạng ý nghĩa cụ thể và ý nghĩa biểu tượng. Những biểu tượng có thể được sử dụng để khơi dậy một dạng cảm nghiệm. Sáu pháp thiền quán của phái Kagyu chỉ bày cho hành giả thấy hình tượng của những âm tiết mật chú trong phức hợp những luân xa thuộc dạng thiền quán ảnh tướng. Luân xa là những tụ điểm của năng lượng tâm linh trong cơ thể. Mục đích là để giúp tâm thức hành giả cảm nghiệm được vòng tròn vận hành của nhiệt lượng, của những trạng thái khác nhau. Nhờ vậy mà đạt được trạng thái tỉnh thức lâu bền. Đó là những pháp tu tập có công năng trị liệu. Mỗi âm tiết của câu mật chú đều xuất phát từ một trong năm vị Phật phương hướng của vũ trụ. Thực tại được diễn đạt bằng âm thanh hum, phụ âm hờ, trong âm hum giống như hơi thở ra, âm ôm ở cuối âm tiết có nghĩa là nhất thể, dạng dao động của vũ trụ. Âm thanh và yếu nghĩa mật chú là đồng nhất với âm thanh và yếu nghĩa tâm. Tâm này chính là thực tại. Vì vậy quán chiếu mật chú cũng quan trọng, là một bộ phận của công phu tụng niệm, vì năng lực của mật chú còn nằm trong việc hành giả vận dụng hình tượng của nó. Mật chú không phải chỉ là một cơ chế để tập trung tâm thức, hay chỉ là một dạng âm thanh để hành giả nghe mà thôi. Âm thanh và hình tướng của âm thanh không phải là hai sự vật cách biệt nhau. Cảnh giới của mật chú là nhất thể. Mỗi âm tiết mật chú ứng với một vị Bồ Tát tương ứng khi nó kích hoạt một luân xa hay tụ điểm năng lượng tâm linh liên quan. Lúc ấy sức tỉnh giác được tập trung trong một chan hòa nhất thể. Hành giả có thể tập trung tâm ý như một âm tiết, xem đó là đối tượng của thiền quán. Theo nguyên lý mặt chữ và âm thanh phát ra là đồng nhất với ý nghĩa cần biểu đạt. Vì vậy mà việc sử dụng thiền mật chú là một sự phát triển tự nhiên của tư tưởng Phật giáo. Khi sắp nhập Niết Bàn, đệ tử hỏi những bài kinh nào phải tuân hành. Phật trả lời rằng: những lời nào thiện thuyết là lời dạy của Phật. Những hành giả mật tông xem mật chú là những lời thiện thuyết. Chương 7. Mạng Đà La, tâm thức ở tầng cao với pháp quán ảnh tượng. Chọn lựa hình tròn để làm mô thức, để miêu tả vũ trụ không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Là hình dạng duy nhất, không biểu thị một phương hướng nào cả. Hình tròn được người ta tự phát sử dụng khắp nơi để miêu tả những đối tượng có hình dạng không cố định hoặc không câu nệ hình tướng, hay miêu tả một cái gì đó hoàn toàn không có hình dạng, dù là hình dạng nào đi nữa, hoặc một cái gì đó có tất cả hình dạng. Jordan and Ham toward the bright glory of art. Mandala Linh Đồ đã có từ thời xa xưa, thời chưa có lịch sử, trước khi Phật giáo Tây Tạng tiếp nhận và sử dụng. Tất cả mọi nền văn minh, mọi truyền thống minh triết đều có một vài dạng linh đồ hay đồ hình tương ứng. Nhà tâm phân học Kalajun đã sử dụng rất nhiều đồ hình trong công trình nghiên cứu của mình. Ông ta khuyến khích những thân chủ của mình khi phân tích ý thức ở tầng sâu, hãy tự biểu đạt bản thân và sự chuyển hóa của mình qua những đồ họa. Và những thân chủ này thường xuyên sáng tạo ra những đồ họa của riêng mình để tự biểu đạt. Ông ta khám phá ra rằng việc này đã làm gia tăng năng lực phân tích và tổng hợp của một người. Đồ hình của mỗi thân chủ đều độc đáo và biểu lộ được cá nhân của người ấy trong giai đoạn nhất định nào đó. Ông ta tin rằng những mô thức đều có tính căn bản và thừa kế những tích tập vô thức từ tổ tiên, biểu trưng cho trục xoay của cái ngã, trục xoay của cái vũ trụ bên trong. Mạng Đà La, vòng tròn. Từ Mandala trong tiếng Phạn có nghĩa là vòng tròn, và những linh đồ Mạng Đà La có nghĩa là những cái vòng tròn. Trong Phật giáo thời kỳ đầu thì Mạng Đà La là những vòng tròn đơn giản, về sau những vòng tròn trở nên chi tiết hơn với khung hình vuông hoặc tam giác bên trong vòng tròn. Vòng tròn là hình dạng vô cùng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Chúng ta không nhận thức được mức độ phổ biến rộng khắp của nó, nhưng rõ ràng hình tròn cùng với hình vuông, tam giác đối với Phật giáo Tây Tạng là những hình dạng căn bản tạo tác ra những mô thức cho thế giới này. Chúng ta cứ mặc nhiên rằng ý nghĩa đương nhiên là như vậy mà chưa từng để tâm đến cái hình dạng đã gợi ra ý nghĩa đó. Bản thân của hình dạng là cái thực. Biết bao nhiêu những hoạt động cốt lõi, chủ yếu và căn bản, biết bao nhiêu ý nghĩa của cuộc sống chúng ta đều nằm trong hình dạng mandala, hình tròn. Bát đĩa mà chúng ta dùng mỗi ngày để ăn uống, chuyện rất căn bản của mạng sống, là hình tròn. Nồi niêu son chảo mà chúng ta dùng để nấu nướng cũng hình tròn. Cái muỗng, thìa, dụng cụ đầu tiên để đút đứa bé ăn uống cũng hình tròn. Cái mũ mà chúng ta đội trên đầu khởi điểm cũng hình tròn. Chúng ta nói về vòng tròn luân hồi của những kiếp sống, của bốn mùa, và bản thân quả đất này cũng hình tròn. Chỉ khi nào những đường tròn và những đường thẳng kết hợp với nhau thì những đơn vị chữ trong bản mẫu tự mới có thể hình thành. Hình tròn thường được dùng trong những biểu tượng tôn giáo. Một hình tròn nằm trong một khung hình vuông là biểu tượng của Thượng Đế trong Cơ Đốc giáo. Bánh xe pháp luân của Phật giáo cũng hình tròn với 8 cây cầm bát thánh đạo tỏa ra từ tâm điểm, điểm của khoảng trống. Bản âm dương của Đạo Lão cũng hình tròn. Trong Thiền Tông, biểu tượng của sự chứng đắc cũng là một vòng tròn rỗng lặng. Khoa học hé lộ ra rằng những xung động của hữu thể vật lý lại ứng hợp với những khía cạnh trong cấu trúc mạng đà la. Một trong những điển hình khiến người ta phải giật mình là dòng benzen, tức là dòng nối kết của những nguyên tử carbon, dòng căn bản của tất cả sinh mệnh. Chúng ta mặc nhiên xem như vậy, thực ra đó là một phân đoạn trong bản thiết kế thế giới. Những biểu tướng của mạng đà la đã cống hiến những chân lý vượt thời gian trước khi những nhà khoa học có những khám phá tương ứng. Tương tục vòng tròn, toán học phương Tây vận dụng những đoạn đẳng thức làm trung tâm với điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Hình học sử dụng những đường thẳng kết hợp theo nhiều phương thức khác nhau để tạo thành muôn trùng như hình dạng. Trong khi đó, một mạng đà la đơn giản là một đường thẳng có tính chất bí ẩn, không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Những khái niệm của Phật giáo Tây Tạng được sắp xếp xoay quanh tâm điểm quan sát nằm ở giữa dòng luân hồi này. Tất cả sinh mệnh đều là cái tương tục từ sinh đến tử đến tái sinh. Cái tương tục đó diễn tuyến xoay quanh tâm điểm. Thế mà tâm điểm đó lại là cái không có thực thể. Và đó chính là phương thức mà những khái niệm này không ngừng hỗ tương phái sinh ra những khái niệm khác. Các dạng mạng đà la. Trong Phật giáo Tây Tạng có hai dạng mạng đà la. Dạng thứ nhất miêu tả Đức Phật ở vị trí trung tâm, thường là trong tư thế thiền định, thể hiện tính rỗng lặng cốt lõi của Phật giáo. Chúng ta quán chiếu tâm điểm sâu thẳng. Toán học của chúng ta bắt đầu bằng phép tính số học đơn giản, và dãy số của phép tính này có nền tảng là con số 0. Từ đó tiến ra vòng ngoài với những khái niệm toán học cao hơn. Con số 0 đã làm cho những phép tính cao cấp có thể thực hiện được. Tương tự như vậy, trung tâm của bạn Đà La cũng là điểm 0, đầu nguồn của tướng tạng. Xung quanh thiền giả là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Nam Nữ. Những mạng đà la đôi khi thể hiện bản thiết kế của những ngôi chùa, bốn hướng được trình bày bằng những hình vuông nằm trong một vòng tròn. Cửa ra vào được những vị thần hung dữ canh gác. Sự cân xứng của ý nghĩa biểu trưng nằm ở những mô thức bề ngoài và đường nguyên chung quanh nó. Những hình dạng thể hiện trong không gian hai chiều này được trình bày với nhiều màu sắc, tạo ra hiệu ứng của không gian ba chiều. Dạng thứ hai của linh đồ miêu tả một khu bẩu của vũ trụ, được xem là bánh xe luân hồi hay vòng tròn của sinh mệnh. Những mạng đà la này trình bày tổng thể tiến trình tương tục của kiếp sống, cái chết và giai đoạn trung gian. Cái chết được hình tượng hóa thường ngồi canh giữ ở vị trí phía trên vòng tròn. Bản thiết kế này rất phức tạp, đầy ắp những diện mạo của những sinh mệnh hữu tình và vô tình. Trong phương diện ảnh tượng, những hình dạng và biểu tướng của mọi mạng đà la đều truyền đạt một bộ mã ý nghĩa, cho phép người quan sát có được một mối liên hệ đặc biệt với những khái niệm hàm chứa trong đó. Nhập thân vào mandala để chuyển hóa. Những mandala được cơ cấu vào lộ trình tu học là một bộ phận của công phu thiền tập. Thực sự thì sự chuyển hóa có thể được hàm dưỡng ngang qua mandala. Mandala diễn tả một mức độ căng thẳng và sự chuyển động là một dạng biểu hiện. Chúng ta có khuynh hướng nhìn vào điểm trung tâm, nguồn cội của vòng tròn. Một mandala được thiết kế khéo léo sẽ đưa đẩy người quán chiếu nó, mường tượng ra sự chuyển động hướng về điểm trung tâm, nhập thân vào và được tiếp dẫn. Vòng tròn của một mandala có một đường biên trong và một đường biên ngoài. Phật giáo Tây Tạng nói về việc nhập thân vào mandala, tức có ý nói rằng mandala không chỉ là một bản đồ, mandala là một khung cửa để đi vào một chiều kích khác của sinh mạng. Mandala chỉ bày ra con đường đạo và cũng chính là đạo. Một người đi vào vòng tròn này, nhập thân vào mandala, có nghĩa là người ấy bước vào tiến trình chuyển hóa, một cuộc thể nghiệm dưới sự hướng dẫn của các vị đạo sư. Đi vào mandala là một trải nghiệm đưa đến sự chuyển hóa bên trong, giải tỏa những hạn chế và khai phóng những tiềm năng. Chúng ta có nhiều vai trò trên sàn diễn cuộc sống. Trong đó, một số vai trò có khả năng cải hóa chúng ta, đặc biệt là những vai trò vượt cao hơn bản thân của người đang diễn. Những câu chuyện mà chúng ta kể và thực hiện trong đời sống trở thành nguồn tuệ giác. Qua việc thể hiện các vai diễn, chúng ta học hỏi về bản thân mình và thế giới, nhận ra chuyện gì thích đáng, chuyện gì không thích đáng, chuyện gì chúng ta có thể làm thoải mái, thông suốt và chuyện gì không thể thoải mái và bị cản trở. Đường vào mandala bắt đầu từ ngoại vi của giáo lý Phật giáo và dần dần đi vào điểm trung tâm của cá nhân mỗi người. Bắt đầu với vai trò như thế nào thì như thế đó sẽ là một phần của nhân thân bạn, là trục chính của bản thân. Mandala là cái tự ngã của một người trong tiến trình thay đổi chuyển hóa. Ngữ căn của từ dựng mandala là manas, có nghĩa là tâm ý. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì tâm ý là cốt lõi, do đó mandala hỗ trợ cho việc định hình và phát họa ra phần tâm ý của vô thức, miêu tả rõ ràng thế giới nội tâm của con người. Tầm quan trọng của những biểu tướng. Chỉ khi nào sống nhịp nhàng với những biểu tướng thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống viên mãn. Trí tuệ là hành trình quay về với chúng. Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng hay tri thức, mà là một sự đồng điệu giữa nét tư duy của chúng ta với những ảnh tướng tiên thiên trong vô thức. Jun 1981, 402 đến 403. Mandala là một hệ thống biểu tướng quan trọng và hữu dụng. Cẩn thận chỉ ra những xung lực của thực tại. Phật giáo Tây Tạng sử dụng mandala làm điểm trung tâm cho việc thiết lập những nguyên lý tu tập, thể hiện những quan niệm cốt lõi. Như vậy, mandala không chỉ đơn thuần là tranh ảnh. Mặc dầu một bức tranh, một bức ảnh có thể là biểu tướng của mandala, mandala là những biểu tướng của biểu tướng vĩ đại, thế giới của chúng ta và tổng thể những hiện hữu. Mandala hiển bày một cái nhìn về thực tại, giúp cho hành giả nhận thức dạng thực tại ở cấp độ cao hơn. Những biểu tướng chính xác giúp cho hành giả tiếp cận được những thể nghiệm chính xác. Mandala là một thể nghiệm quy chuẩn. Những người phương Tây còn sử dụng những biểu tướng để chỉ cho thực tại. Chúng ta dùng biểu đồ để biểu tả và dự đoán thực tại. Chúng ta gọi đó là những con số toán học, hướng lượng vector, lượng tử quantum. Chúng ta tạo ra ý nghĩa của thế giới này y hệt như người Tây Tạng sử dụng biểu tướng để hiểu biết thế giới tâm linh. Nội dung biểu tướng của chúng ta thì có sự khác biệt, nhưng chân lý lại nằm trong bản thân của hệ thống biểu tướng. Trong quá trình vận hành biểu tướng, chứ không chỉ nằm trong nội dung và hình thức của biểu tướng. Một cánh rừng lớn thì không đơn thuần là những cội cây. Tương tự, đại dương không đơn thuần là nước mặn và những đợt sóng dâng trào. Đồng thời, rừng cũng lại là từng cội cây, đại dương cũng lại là nước mặn và sóng. Nhưng hãy còn nhiều thứ khác nữa. Sử dụng những công cụ, chúng ta cũng có thể đong đo được sức mạnh, độ cao, hướng di chuyển của sóng. Có thể đo được chiều cao của cây, phân loại gỗ, tính ra những con số. Tất cả những phép đo lường đó đều là những hành động mang tính biểu tướng, giúp cho chúng ta biết thêm về thế giới này. Phật giáo Tây Tạng đã sử dụng công cụ ý thức để đo lường, trực tiếp nắm bắt thực tại và những tham số của nó. Sử dụng đồ hình quyền bí và những ý niệm có tính ảnh tượng về tâm thức chứa đựng trong mạng Đà La để nhận ra những sự kiện đang trong xu thế diễn biến. Những nhà toán học cũng có thể dự báo những sự kiện đang trong xu thế xảy ra, chỉ khác là họ sử dụng những biểu đồ theo kiểu riêng của họ mà thôi. Chúng ta có thể tính ra những sức mạnh tiềm ẩn sẽ làm gãy một cây cầu nếu như người ta không cẩn thận hóa giải những sức mạnh đó. Tương tự, một người chuyên tu du già và bậc phát thì trực cảm được những sức mạnh tiềm ẩn của thực tại và có thể trực cảm được những phương thức để ứng đối với chúng. Những biểu tướng nói chung được sử dụng để chỉ bày cách thực hiện và cách hoàn thành công việc. Những biểu tướng của Phật giáo Tây Tạng nói riêng được sử dụng để chỉ bày cách thức thực hiện những điều cần thực hiện để vận hành và hoàn thiện tuệ giác của tâm thức ở tầng cao. Mạng Đà La cho phép chúng ta sử dụng những biểu tướng làm phương tiện hữu ích trên con đường đạo. Chương 9. Sinh tử và cảnh trung ấm. Nếu thường quán niệm về cái chết, tâm thức của con sẽ hướng về việc tu tập, sẽ có sức tinh tấn mới, và con sẽ thấy chết là cái nối kết con với sự thật tuyệt đối. Giáo thư Tây Tạng. Chết là gì? Khoa học phương Tây cho rằng đó là lúc điện tim đồ nằm ngang, là kết thúc của những tiến trình sống. Đối với một số người, chết biểu trưng cho lần yên nghỉ sau cùng và sự an bình tuyệt đối. Tuy nhiên, người Tây Tạng tin rằng đó là cách nhìn hạn cuộc không chính xác. Những người trở về từ trạng thái chết kể lại những kinh nghiệm thâm sâu, như thấy được một vùng sáng màu trắng, nhìn lại thước phim đời mình nhanh như một tia chớp. Theo người Tây Tạng, đó là bằng chứng cho thấy rằng tâm thức con người vẫn tiếp tục hoạt động sau khi chết, và họ đã triển khai một ngành khoa học về cái chết, khai phá dùng tâm thức nội tại như những nhà khoa học thám hiểm thế giới bên ngoài. Người Tây Tạng nhìn sinh và tử là một diễn trình liên tục. Cuộc sống là thời gian giữa sinh và tử. Sau khi chết, vòng tròn sinh tử vẫn tiếp tục ngang qua một giai đoạn trung gian kéo dài từ lúc chết đến lúc sinh ra trở lại. Đối với người Tây Tạng, diễn trình liên tục này là sự thật và hứng thú bàn luận để minh chứng cho quan niệm của mình. Rất ít người trong chúng ta giữ được ký ức về sự kiện mình chào đời. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều tuyệt đối khẳng quyết rằng chúng ta đã được chào đời. Tương tự, rất ít người trong chúng ta giữ được ký ức về sự kiện mình tái sinh trở lại. Thế tại sao chúng ta không khẳng quyết rằng chúng ta đã được tái sinh trở lại? Khoảng thời gian giữa lúc chết và lúc tái sinh, chúng ta có nhớ lại được hay không nhớ lại được đâu phải là chứng cứ để cho rằng không có khoảng thời gian đó. Mỗi khoảng thời gian trong diễn trình liên tục này là một phân khúc trên con đường tâm linh với những nỗ lực thích hợp. Con người có thể càng lúc càng tiến hóa lên cao, cuối cùng đạt được ánh sáng chánh giác thuần khiết trong giác. Ánh sáng này cắt đứt dòng triền miên sanh tử tử sanh và đưa hành giả đến cảnh giới niết bàn tối hậu, vĩnh hằng và vô biên phúc lạc. Đối diện cái chết, Phật giáo Tây Tạng dạy rằng người ta có thể làm chủ dòng lăn xoay của hiện hữu bằng cách phát triển nếp suy tư thích hợp đối với cái chết. Một trong những tác phẩm nổi tiếng về đề tài này, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ, do vị Tổ Khai Sơn của tông phái Rigluppa là Tống Kapa, năm 1357 đến năm 1419 biên soạn. Trong đó, Tống Kapa giải thích phương pháp đạt thành chánh giác. Đoạn sách nói về cách đối diện với cái chết là một khai thị tuyệt vời cho thời đại ngày nay. Chúng ta chắc chắn rằng rốt cuộc chúng ta sẽ chết, nhưng hầu hết mọi người đều tránh né, không muốn nghĩ ngợi về điều đó. Tuy nhiên, tăng cường ý thức về cái không thể tránh né này lại là mấu chốt để giúp chúng ta sống tốt. Khi chúng ta duy trì tình trạng thường trực ý thức về thời gian hạn chế của kiếp sống, thì thái độ của chúng ta thay đổi. Chúng ta cảm kích từng giây phút đang có và sử dụng tốt hơn khoảng thời gian mà chúng ta thực sự đang có. Tống Kappa nói, vì vậy, tâm tưởng bị ngộ độc cho rằng mình sẽ không chết là ngọn nguồn của tất cả rối khổ. Ngược lại, liều thuốc giải độc, chánh niệm đối với cái chết là ngọn nguồn của tất cả điều màu nhiệm. Lovec, 1997, 429. Mặc dầu tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta sẽ chết, chúng ta lại không thể chắc chắn nó sẽ xảy ra lúc nào. Nếu bạn nghĩ về cái chết thì thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết, nhưng lại có rất ít cơ may giữ được mạng sống. Tất cả những sơ sẩy đều có thể cắt ngang sinh mệnh. Thức ăn, nước uống, những thứ chung đắp cho mạng sống, nếu nhiễm độc có thể đe dọa sinh mạng. Có lẽ chúng ta rất muốn sống yên và sống khỏe, nhưng chúng ta không thể nào kiểm soát được những biến số của cuộc sống. Đạo sư Long Thọ nói, mạng sống của con đang đặt ở giữa một rừng gồm những nhân tố đưa đến cái chết, giống như ngọn đèn treo trước luồng gió mạnh. Lopez, 1997, 437. Đối diện với những thực tế này, giúp cho chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống mà chúng ta đang thực sự có để sống tốt nhất. Lúc lâm chung, chỉ có những tiến bộ tâm linh là còn giá trị. Tiền bạc và của cải đều phải bỏ lại. Chúng ta sống như thế nào là tất cả những gì mà chúng ta có thể đưa vào tiến trình chuyển tiếp. Với nhận thức chắc chắn như vậy trong tâm, chúng ta phải tìm cách làm cho tâm hồn thăng tiến trong suốt cuộc sống. Phật giáo truyền giảng con đường tu tập, trao cho con người những gì sẽ cần đến khi đối mặt với cái chết, Tống Kappa khuyên. Vì vậy hãy nghĩ rằng, việc như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Ta phải từ bỏ những gì tuyệt vời của thế gian. Sau khi từ bỏ, ta đi qua thế giới khác. Tiến một bước nữa, hãy nghĩ việc như vậy sẽ xảy ra ngày hôm nay. Hãy nghĩ làm thế nào. Lúc đó, chỉ có công phu tu tập là chỗ nương thân, chỗ bảo vệ, chỗ che chở. Lopez, 1997, 439. Thiền định về ba điều này chúng ta sẽ chết. Chúng ta không biết lúc nào, và chỉ có công phu tu tập là còn giá trị. Quán chiếu để nhận ra một cách đầy đủ ý nghĩa của chúng. Điều này sẽ rất có ích trong việc đưa bạn vào con đường tu chủng. Mà nếu bạn đi theo một cách chân thật và hết lòng thì chắc chắn sẽ chứng đạt chánh đẳng giác. Bado Todon, quyển sách dạy về cái chết. Quyển sách dạy về cái chết của Phật giáo Tây Tạng được xem là do đạo sư Liên Hoa Sanh biên soạn, là một trong những tác phẩm quan trọng của lịch sử nhân loại, là quyển sách hướng dẫn cho người ta cách tìm thấy được đường đi nước bước trong tiến trình mệnh chung để hướng người ta tái sinh lên cảnh giới cao trên và cuối cùng là cảnh giới Niết Bàn. Evanwen trình bày rằng có nhiều nền văn hóa trước kia hướng dẫn người ta về cái chết như Tử Thư Ai Cập và thần thoại Hy Lạp của Hades. Trong số nhiều ý tưởng trùng lặp với nhau cho thấy có một số sự thật phổ quát về kiếp sống của con người. Robert Wood, một tác gia, tin rằng quyển sách về cái chết thực sự được viết để giúp cho cuộc sống. Ông bày tỏ, đúng hơn, đó là quyển sách hướng về cuộc sống nhiều hơn là hướng về cái chết, hướng về những thực tế tâm lý học nhiều hơn là hướng về những thực tế siêu hình học. Wood, 1997, 486. Chúng ta có thể quan sát theo cả hai hướng và xem đó là sách chỉ nam để chúng ta có thể sống tốt nhất trong đời này và mai sau. Sách nói về lâm chung của Tây Tạng, Bado Todon. Bado Todon có nghĩa là quyển sách lớn, nói về sự giải thoát bản nhiên nhờ những nhận thức về cảnh giới trung ấm. Tuy vậy, Evanwen phổ biến tác phẩm này bằng tựa đề là Tử Thư Tây Tạng mà ngày nay hầu hết mọi người đều biết. Tử Thư Tây Tạng dẫn đường cho mọi người đi ngang qua những diễn biến sau khi chết, những diễn biến mà một người trải nghiệm trong giai đoạn trung ấm xảy ra như thế nào dựa vào người ấy đã sống như thế nào, dựa vào con đường mà người ấy chọn lựa sau khi chết. Hai yếu tố này tác động lẫn nhau. Những người Tây Tạng tin rằng linh thức dần dần thoát ra, chứ không phải đột ngột phóng ra. Một vị đạo sư tụng đọc Bát Đô Tô Đôn cho người mệnh chung cho đến 49 ngày, thời gian mà cảnh giới giác ngộ đang mở ngõ đón chờ sinh linh. Chậm nhất là ngày thứ 49, quá trình lâm chung đã hoàn mãn và sinh linh sẽ thấy mình giác ngộ hay tái sinh. Cảnh giới sau khi chết và trước khi tái sinh ngang qua sự hướng dẫn của Tử Thư Tây Tạng gọi là Bát Đô hay cảnh giới trung ấm. Có ba dạng cảnh giới trung ấm: Chi Khai Bát Đô, dạng ánh sáng thuần khiết; Chôn Dít Bát Đô, dạng thánh tướng bình an và giận dữ; Xíp Ba Bát Đô, dạng con đường tái sinh; Chi Khai Bát Đô, dạng ánh sáng thuần khiết. Đoạn đầu sách nói về việc một sinh linh ngưng thở, những lời dạy được đọc đi đọc lại sát bên tai của người lâm chung. Vị đạo sư dặn dò người lâm chung sanh nơi cao quý và thôi thúc người lâm chung khám phá những phẩm chất cao thượng nhất của mình. Vừa ngưng thở, sinh linh liền thấy ánh sáng trong suốt rõ ràng và thuần khiết phóng xuất từ tâm bản nhiên sẵn có. Dạng ánh sáng thuần khiết này là trạng thái bản nhiên của tâm, chưa bị che mờ và tán loạn bởi những bản năng, tư ý và cảm xúc thấp kém. Vị đạo sư khích lệ sinh linh hãy đối diện và an trú với ánh sáng đó. Một giờ đầu sau khi ngừng thở là thời gian mà một sinh linh có tu tập thiền định trong lúc sinh thời có thể tức khắc chứng đạt chánh giác. Tuy nhiên, điều này rất hiếm xảy ra. Trong trường hợp sinh linh thoạt đầu không nhận thấy ánh sáng thuần khiết, thì vẫn có cơ hội thứ hai, có thể kéo dài đến 4 ngày. Chôn Dít Bát Đô, dạng thánh tướng bình an và giận dữ. Hầu hết mọi người đều không thể đối diện với dạng ánh sáng rõ ràng thuần khiết, và vì vậy mà đi tiếp vào cảnh giới trung ấm thứ hai, Chôn Dít Bát Đô. Trong cảnh giới